Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 82, giống với cô con gái đã chết của bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông liền rời khỏi phòng bệnh. Bên kia, cốc cốc cốc, Cố Hàn Sinh gõ cửa phòng bác sĩ chủ trị. Người bác sĩ là một người đàn ông trung niên còn khá trẻ. Đeo kính, mặc áo blouse trắng. Mời vào, Cố Hàn Sinh bước vào, gương mặt trầm nặng, ngồi xuống một bên, bác sĩ nhìn thấy thì hơi nghi ngờ. Sao thế, bệnh nhân có vấn đề gì à? À, không phải. Cố Hàn Sinh phủ nhận, nhưng nhớ đến tờ giấy trong túi áo. Ánh mắt nặng trĩu, bác sĩ, bệnh của thời ý có thể chữa khỏi không? Bác sĩ nghe vậy còn tưởng anh hỏi về vết thương ở vai trái. Anh yên tâm, bệnh nhân không sao nữa. Ở viện nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó xuất viện, người trẻ thể chất tốt hơn. Về sau chỉ cần luyện tập và ăn uống bổ dưỡng là khỏe thôi. Ông mỉm cười, trước đó, khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trúng đạn, vốn phải gọi điện báo cáo. Nhưng lần này cấp trên đặc biệt gọi xuống, yêu cầu phải cứu bằng được, còn sắp xếp phòng bệnh cao cấp. Biết thời ý là cảnh sát, khi thấy vết thương không chí mạng, bác sĩ cũng thở phào, thế nên thái độ với Cố Hàn Sinh cũng tốt hơn nhiều. Cố Hàn Sinh cau mày, nhưng tôi tra trên mạng thấy, căn bệnh này chỉ sống được vài năm, ngay cả bác sĩ giỏi nhất nước ngoài cũng không có cách nào. Anh có phần sốt ruột, cảm xúc dồn nén mấy hôm nay lộ rõ, bác sĩ thoáng sững người. Đẩy gọng kính, cuối cùng nhận ra anh không nói về vết thương do đạn. Sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc, nhưng khi chúng tôi làm kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân, không hề phát hiện ra bệnh nào khác, giờ thì bác sĩ toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ quá trình khám có sai sót, khiến thời ý mắc bệnh mà họ không phát hiện? Vậy thì phiền phức to, nếu thành sự cố y tế, danh tiếng bệnh viện coi như tiêu tan. Trong đầu ông đã nhanh chóng nghĩ ra đủ loại ứng đối. Cố Hàn Sinh lấy ra tờ chẩn đoán nhàu nát trong tay, đặt lên bàn trước mặt bác sĩ. Là bệnh này, ý ông là thời ý không mắc bệnh sao? Đến lượt Cố Hàn Sinh ngây người. Bác sĩ nhìn kỹ tờ giấy, trầm ngâm hồi lâu, nhớ lại ca bệnh này do chính mình tiếp nhận. Lại là công chức bị thương khi làm nhiệm vụ, nên ông cực kỳ thận trọng, không chỉ làm xét nghiệm điện cơ, máu, mà tất cả chỉ số đều bình thường. Chúng tôi quan sát thời ý, không thấy cô ấy có biểu hiện gì bất thường. Sinh hoạt giống hệt người thường, dựa vào xét nghiệm máu cũng không có khác biệt. Nhưng bệnh này nguyên nhân khởi phát phức tạp, chỉ dựa vào những xét nghiệm vừa rồi là chưa đủ. Tôi đề nghị anh cho cô ấy làm thêm một lần kiểm tra chuyên sâu. Nghe vậy, Cố Hàn Sinh có chút mơ hồ. Ý bác sĩ là không phát hiện dấu hiệu của bệnh. Người đóng băng, anh im lặng, suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Nhưng chuyện này càng sớm càng tốt. Được, vậy ông sắp xếp khi nào có thể kiểm tra chuyên sâu cho cô ấy. Bác sĩ trấn an, đợi bệnh nhân ổn định, 2 ngày tới có thể tiến hành. Băng tỷ, xin lỗi, tôi, bốp, bốp, 2 cái tát giáng mạnh lên mặt người phụ nữ diễm lệ. Lập tức hằn rõ 2 dấu tay đỏ, người phụ nữ lập tức im bặt, cúi đầu đứng một bên, trên mặt không hề có vẻ ấm ức, chỉ còn nỗi sợ hãi. Vô dụng, một thực nghiệm thể cũng không lo liệu xong, giữ các người có ích gì, bao nhiêu người đi. Vậy mà không bắt được một thực nghiệm thể, không chỉ không bắt được, còn để bọn chúng đưa đi. Các người là sợ bí mật của chúng ta chưa ai biết hay sao? Sắc mặt băng tỉ thản nhiên, đuôi mắt rũ xuống, ánh lên tia lạnh lẽo hiểm độc. Những người xung quanh cúi đầu im lặng, không ai dám chạm mắt bà ta. Trong cục ngự năng, ngoài ông chủ, chỉ có băng tỉ là lời nói có sức nặng tuyệt đối. Họ có thể đắc tội bất kỳ ai, duy nhất không thể đắc tội băng tỷ. Khiêu khích bà ta chẳng khác gì đụng vào ông chủ. Vâng, Băng tỷ liếc Bạch Câu một cái, ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá cẩm thạch sáng bóng, mỗi tiếng gõ như siết chặt tim mọi người, khiến ai nấy nghẹt thở. Đi đi, nhiệm vụ lần này thất bại, các người biết phải làm gì rồi. Tôi không muốn có lần thứ hai. Rõ, Băng tỷ. Bạch Câu cúi đầu lặng lẽ đi ra, những người phía sau cũng nối đuôi, cung kính khép cửa lại. Băng tỷ ngồi sau bàn, nhìn tấm ảnh đặt trên mặt bàn, sắc mặt phức tạp. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng thí nghiệm, khiến người ta rùng mình. Bạch Câu, nhiệm vụ lần này rõ ràng là do cô chỉ huy mới thất bại. Cô lấy vài kẻ dưới tay ra chịu tội thay. Là có ý gì? Chẳng bao lâu, vài người mặc blau trắng, gương mặt vô cảm, đẩy cáng đi qua, phía trên phủ vải trắng dày, vài thi thể bị đẩy đi ngang nhiên. Dạ Oánh đứng một bên, cười cợt nhìn Bạch Câu. Phải nói, hai cái dấu tay này cũng cân đối thật. Lúc này hai má Bạch Câu đã sưng veo, trông nực cười đến lạ. Thấy ánh mắt nửa cười nửa không của Dạ Oánh, Bạch Câu siết chặt nắm tay. Đừng ở đây châm chọc. Lần hành động này cô cũng tham gia. Nếu muốn tìm người gánh lỗi, tôi không ngại đâu. Bạch Câu không thèm nhìn, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Dạ Oánh đứng nguyên, xoa cằm, hứng thú nhìn theo bóng lưng đối phương. Ê, cô ta có bản lĩnh gì đâu, suốt ngày làm như ai thiếu nợ mấy triệu, mặt mũi khó coi muốn chết, vậy mà Băng tỷ lại coi trọng đến thế. Sai lầm lớn như vậy, cùng lắm chỉ bị hai cái tát cho qua. Cái đó cô không biết rồi. Tôi nghe nói trước đây Băng tỷ có một cô con gái, nhưng không hiểu vì sao đã chết. Nghe đồn Bạch Câu trông rất giống con gái bà ta, nên mới được đối xử đặc biệt như vậy. Thật thế sao? Mấy chuyện không đầu không đuôi thế này, đừng có nói bừa. Truyền đến tai Băng tỷ thì thôi nào, coi như tôi nói nhảm đi. Tôi cũng chỉ nghe phong thanh, tin hành lang thôi, ai cũng đồn thế cả. Cách chương.